Cô vợ gả thay của Trạm thiếu. Chương 18, góc truyện audio.com. Ngụy Vũ Manh đại khái cũng có thể đoán được hắn nhất định sẽ nói như vậy, người này mặc kệ người khác có bất luận lý do gì, chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, đó chính là sai rồi. Cô cũng lười đến lại cùng hắn giải thích, vô lực rũ xuống bả vai. Hạng mục này, tôi không có bắt lấy tới. Nếu không có bắt lấy tới, cô phải trả cái giá tương ứng. Hắn không có chút nào thoái nhượng, Ngụy Vũ Manh dương mắt, mấy trăm triệu tôi lấy không ra. Nếu là chính mình thực sự có nhiều tiền như vậy, mẹ đến nỗi bệnh không thể cứu sao? Hắn trực tiếp đem nan để ném lại cho Ngụy Vũ Manh, vậy cô tính toán xem, làm sao để bồi thường tổn thất của tôi? Tôi, nhắc nhở cô, nếu đáp án không làm tôi vừa lòng, tự gánh lấy hậu quả. Ánh mắt hắn u lãnh, giống dao, nhỏ đâm thẳng vào trái tim Ngụy Vũ Manh. Người hầu lúc này bưng nấm tuyết hạt sen đi vào thấy Ngụy Vũ Manh ở trong phòng, kinh ngạc nói. Phu nhân, ngài vừa rồi không phải cùng nhị thiếu gia ở trong phòng vệ sinh sao? Chờ nói cho hết lời, lại chạy nhanh che miệng. Thực xin lỗi, có thể là tôi nhìn lầm rồi. Nhưng mấy lời này đã bị hắn nghe thấy, ánh mắt lạnh xuống. Tím Trương, đem sự việc nói rõ ràng. Tím Trương hơi hơi gật đầu, vừa rồi tôi vốn là muốn đi quét thước vệ sinh, ai ngờ thấy nhị thiếu gia cùng phu nhân đứng ở cửa, không biết hai người đang nói chút chuyện gì. Nói xong, bà lại chần chờ bồi thêm một câu. Phu nhân hình như còn rất ngượng ngùng, đại khái là có chuyện gì muốn tìm nhị thiếu gia xin giúp đỡ đi. Ngụy Vũ Manh vừa nghe người hầu này nói chuyện liền cảm giác không thích hợp, cô khi nào đỏ mặt thẹn. Thùng, rõ ràng là bị dọa sắc mặt trắng bệch được không? Trạm Mạc Hàn giữ chặt Ngụy Vũ Manh, đôi mắt đen nhánh có chút dọa người. Ngụy Vũ Manh, hai người các ngươi ở buồng vệ sinh làm cái gì? Chính là nói chuyện hai câu. Nói chuyện hai câu cần phải đứng ở cửa phòng vệ sinh. Trạm Mạc Hàn hiển nhiên không tin lời cô nói. Thật sự, anh cũng thấy ngay từ đầu Trạm Dịch Thần đã không thích tôi cùng cậu ta có thể có cái gì? Từ ánh mắt vừa rồi cùng ngữ khí hiện tại của Trạm Mạc Hàn, cô đại khái hiểu Trạm Mạc Hàn hẳn là hoài nghi quan hệ giữa cô và Trạm Dịch Thần. Đây có lẽ là chuyện đáng cười nhất cô nghe được từ ngày vào Trạm gia. Trạm Dịch Thần mỗi lần nhìn thấy cô, đôi mắt kia đều hận không thể biến thành dao nhỏ đem cô đâm nát, sao có thể cùng cô có cái gì? Trạm Mạc Hàn châm chọc nhếch khóe môi. Tôi cảnh cáo cô nếu đã trở thành người phụ nữ của Trạm Mạc Hàn tôi cũng đừng lại nghĩ đi thông đồng người khác. Huống chi là Dịch Thần, tôi không có, cô chẳng qua chính là cùng Trạm Dịch Thần nói hai câu, hơn nữa hắn còn không nói được một câu lời hay. Còn cần tôi nhắc lại dấu vết trên cổ cô sao? Trạm Mạc Hàn nghĩ đến người phụ nữ này đã gả chồng còn như vậy không an phận, hành vi làm tổn hại mặt mũi Trạm gia bọn họ. Ngụy Vũ Manh một khuôn mặt càng thêm khó coi, quẫn bách cực kỳ, ánh mắt Trạm Mạc Hàn sắc bén ở trên người cô trên dưới quét một cổ cảm giác sỉ nhục nảy lên trong lòng. Không khí xung quanh phảng phất đều biến loãng. Lúc này, di động Trạm Mạc Hàn vang lên, xem cũng không xem Ngụy Vũ Manh, đi ra ban công tiếp điện thoại. Ngụy Vũ Manh nhìn bóng dáng hắn, trong lòng thoáng thả lỏng một chút, nhưng hạng mục chuyện này, muốn như thế nào giải quyết là mấy trăm triệu nha, đã bị cô như vậy làm hỏng, tính tình Trạm Mạc Hàn quái dị như vậy, quả quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Cô hiện tại lo lắng nhất chính là Trạm Mạc Hàn sẽ bởi vì chuyện này mà liên lụy mẹ cô, hoặc là nói cho Ngụy gia. Ngụy An Quốc đem bà giấu đi, muốn tổn thương bà, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, cô hiện tại còn không có năng lực chống lại Ngụy An Quốc. Chờ Trạm Mạc Hàn trở vào phòng, lập tức đi đến trước mặt Ngụy Vũ Manh, Ngụy Vũ Manh bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Sao, làm sao vậy, cô làm thế nào khiến tập đoàn Tiệp Năng đồng ý ký hợp đồng? Ngụy Vũ Manh ngẩn người, một đôi mắt lóng lánh chớp chớp. Đồng ý rồi, lúc cô trở về cùng tôi nói không ký xuống tới. Đây là có ý muốn Hương sư vấn. Tội, Ngụy Vũ Manh lúc này mới phản ứng lại đây, khẳng định là Tân Nhiên giúp cô đem hạng mục này nói thành. Nói như vậy cô liền không cần lại bồi thường Trạm Mạc Hàn mấy trăm triệu kia, vốn dĩ chính mình cũng không có từng ấy tiền. Cô không dám trực tiếp nói cho Trạm Mạc Hàn, đây là Tân Nhiên giúp cô. Chính là một người bạn vừa vặn nhận thức người phụ trách của Tiệp Năng, hẳn là giúp tôi dắt cái tuyến, bất quá người khác khẳng định là xem ở mặt mũi ngài Trạm mới có thể ký hợp đồng này. Trạm Mạc Hàn hơi vươn cánh tay, lướt qua tai cô vòng qua câu lấy cổ cô kéo đến trước mặt. Ngụy Vũ Manh một đôi mắt hơi hơi run rẩy, bất an nhìn hắn. Khuôn mặt tuấn tú của hắn căng chặt rồi lại xanh mét, ánh mắt lạnh băng mà yên lặng. Tôi ngược lại còn không biết cô có người bạn có bản lĩnh như vậy, không phải là cô ở bên. Ngoài cái nào dã nam nhân đi, đồng tử Ngụy Vũ Manh co chặt, hắn không phải, phản ứng lớn như vậy. Đầu ngón tay đang nắm chặt cổ cô hơi siết chặt vài phần, nghiến răng nghiến lợi. Bị tôi nói trúng rồi phải không? Ngụy Vũ Manh cố nén đau đớn, hắn chỉ là học trưởng thời đại học của tôi, chúng tôi không có bất luận cái gì quan hệ không minh bạch, con người anh ấy rất tốt, ngài Trạm không cần bôi nhọ hắn như vậy. Tần Nhiên mặc kệ là ở đại học hay là ở trong cuộc sống của cô, đều đã từng trợ giúp cô vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, con người luôn là ở thời khắc nguy nan mới có thể càng thêm nhớ vị kia không nhiều lắm những người từng giúp đỡ chính mình. Mà Tần Nhiên chính là một người trong đó, cô không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới hắn. Nhưng cô càng giữ gìn người đàn ông đó như vậy, tức giận trong lòng Trạm Mặc Hàn càng lớn. Xem ra người đàn ông này ở trong lòng cô còn rất quan trọng, một khi đã như vậy cô cũng không cần thiết tiếp tục ngốc tại Trạm gia. Ngụy Vũ Manh không nghĩ tới sự tình sẽ nháo lớn như vậy, Trạm Mặc Hàn đem Trạm lão gia đều kinh động tới, Trạm lão gia nghe ý kiến của hắn cũng là hoảng sợ. Còn muốn cùng cô ta ly hôn, loại phụ nữ không kiềm chế được hành vi này, liền tính lưu lại cũng sẽ bôi đen Trạm gia chúng ta. Thái độ Trạm Mặc Hàn dị thường kiên quyết. Ôn Ngọc Lan ở bên cạnh nghe được Trạm Mặc Hàn muốn cùng Ngụy Vũ Manh ly hôn, chính là hết sức tán đồng. Bà, nếu Mặc Hàn đều nói như vậy, vậy để cho bọn họ ly đi, thuận tiện lại giáo huấn một chút cái này Ngụy Vũ Manh, nếu không cô ta cũng không biết trời cao đất rộng. Trạm lão gia lại có chút chần chờ. Ngụy Vũ Manh này thật đúng là không xứng với A Hàn, nhưng thầy đoán mệnh nói rồi, A Hàn nếu muốn đứng lên, phải cưới con gái Ngụy gia. Nhưng cái này Ngụy Vũ Manh ở bên ngoài tìm chút đàn ông không đứng đắn, A Hàn là thân phận như thế nào, làm sao có thể bị Ngụy Vũ Manh đội nón xanh như vậy truyền ra ngoài, chẳng phải trở thành trò cười. Ngươi câm miệng, Trạm lão gia xanh mặt đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nhưng Trạm Mặc Hàn tựa hồ là quyết tâm, cũng không đợi Trạm lão gia mở miệng lần hai, trực tiếp nói với Trạm Vũ Manh. Mang theo chứng minh của cô cùng hộ khẩu, chúng ta bây giờ liền đi cục dân chính đem thủ tục làm. Cách chương.